Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 154, Mỹ Công Tử, Khổng Thức Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam liếc mắt đã nhìn thấy Mỹ Công Tử ở trong đám đệ tử này. Mỹ Công Tử ở trong một tổ đội, hai tổ đều có 7 người, nhưng nhìn qua chỉ có nàng là nhân loại, còn lại đều là yêu quái. Tiểu tổ của Mỹ Công Tử có hai tên yêu quái mà Đường Tam biết, chính là Tiểu Hùng từng đe dọa hắn, tên còn lại dĩ nhiên là yêu quái tóc vàng kia. Nhìn thấy Mỹ Công Tử, Đường Tam không rời mắt khỏi nàng. Hôm nay nàng mặc trang phục màu xanh phác họa, thân hình thon dài, tóc dài sau ót buộc lên thành đuôi ngựa. Nàng đứng ở vị trí hậu phương. Làm Đường Tam cảm thấy kỳ dị chính là biến hóa của Mỹ Công Tử. Nguyên bản nàng có tóc đen, nhưng lúc này lại là tóc dài màu lam, một màu lam vô cùng bắt mắt. Tóc dài nương theo động tác của nàng mà tung bay. Trong tay nàng đang cầm một thanh kiếm mảnh, phía sau có lông chim. Cái này là Khổng Tước Linh. Đường Tam kinh ngạc nhìn vũ khí trong tay nàng, trong chốc lát trong đầu hắn hiện lên một đạo điện quang. Hắn nhớ tới lời Quan Long Giang từng nói. Khống chế thành gia lý chính là một chủng quần cường đại, là một tồn tại vô cùng cường đại bên trong tổ đình, chỉ là vì sau đó yêu hoàng chết đi, không có yêu hoàng mới ra đời, thực lực chủng quần mới yếu bớt. Dù vậy, tộc trưởng đương nhiệm vẫn là Đại Yêu Vương, là một trong 7 đại chủ thành yêu quái tộc. Khổng Thước yêu tộc thành chủ đương nhiệm thành gia lý chính là Khổng Thước Đại Yêu Vương. Từ biến hóa trên người Mỹ Công Tử có thể thấy yêu thần biến của nàng chính là Khổng Thước biến. Huyết mạch truyền thừa của nàng thế mà đến từ thành chủ thành gia lý. Hiện tại Đường Tam đã hiểu rõ vì sao mà mụ mụ Mỹ Công Tử có thể ở quảng trường gia lý mở trà sữa điếm, vì sao Mỹ Công Tử có thể đi vào đệ nhất học viện để học tập. Cho dù là yêu quái tộc cũng không dám đối với nàng biểu lộ ác ý, tất cả đều vì huyết mạch của nàng a, nàng vậy mà là Khổng Thước yêu tộc truyền thừa, hơn nữa chắc chắn không phải là Khổng Thước bình thường, hẳn là Khổng Thước Đại Yêu Vương nhất mạch thuần chính nhất, vì vậy nên nàng mới có thể tiến vào học viện gia lý học tập. 3. Khi suy nghĩ của Đường Tam đang thay đổi liên tục thật nhanh trong đầu, sau ót hắn truyền đến cảm giác đau nhức. Bên tai Đường Tam vang lên tiếng giống thấp của Mao lão. Nhìn cái gì vậy, nhanh làm việc đi. Đường Tam nhanh chóng đáp ứng thu hồi ánh mắt. Qua quan sát ngắn ngủi vừa rồi, Đường Tam phát hiện thực lực của Mỹ Công Tử không kém. Nàng đứng sau đội ngũ, nhưng mỗi lần Khổng Thước Linh chém ra đều có các Khổng Thước Linh rất nhỏ khác bắn theo công kích tầm xa quấy nhiễu đối thủ, chế tạo cơ hội cho đồng đội. Khi đối thủ muốn tiếp cận nàng để công kích, đồng đội đều tiếp nhận toàn lực phòng ngự, căn bản không cho đối phương cơ hội. Nhìn qua, nàng tựa hồ là đoàn đội hạch tâm. Trong đoàn đội của nàng có một thanh niên yêu quái tóc vàng đã trở nên rất cường tráng, nhưng vẫn bảo trì hình người, nhìn qua có điểm giống nhân loại. Một đầu tóc vàng tản ra kim quang rực rỡ, đôi tay biến rất lớn, mỗi chưởng đánh ra đều gây uy áp rất mạnh tới đối phương. Hoàng Kim Sư Tử Tộc, đây là truyền thừa huyết mạch trực hệ Hoàng Kim Sư Tộc, xác thực rất lợi hại. Thanh niên Hoàng Kim Sư Tử Tộc này ít nhất tu vi là bát giai. Đường Tam cảm nhận được Mỹ Công Tử hẳn là tiến vào thất giai rồi. Thật không hổ là huyết mạch cường đại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương đối chiến, thực lực đều là khoảng thất giai, chỉ có hai dẫn đội là bát giai. Bởi vì chỉ nhìn chăm chú trong thời gian ngắn, Đường Tam cũng chỉ quan sát được những điều này. Bây giờ hắn không thể nhìn, Mao lão dường như tức giận rồi. Nhưng hôm nay nhìn thấy Mỹ Công Tử, Đường Tam cũng tương đối thỏa mãn. Vận khí a vận khí, Thiên Hồ Chi Nhãn thật sự là đồ tốt. Mỹ Công Tử tất nhiên không có chú ý đến quét dọn tiểu đường, song phương vẫn đang chiến đấu. Đường Tam chỉ có thể vừa làm, ngẫu nhiên nhìn một cái, tận khả năng nhớ kỹ cảm giác này. Quan sát mấy lần hắn phát hiện, khi biến hình, Mỹ Công Tử thay đổi không nhiều, chỉ có tóc cùng con mắt biến thành màu lam, vô cùng xinh đẹp, càng tăng thêm vài phần khí khái và diễm lệ. Đây là đặc thù yêu thần biến cấp bậc cao. Nếu như nàng truyền thừa thật là Khổng Thước Đại Yêu Vương huyết mạch, Khổng Thước biến hẳn là yêu thần biến cấp 1 cùng cấp với Thiên Hồ biến. Khó trách nàng có địa vị như vậy. Có thể nói, Mỹ Công Tử là nhân loại đầu tiên Đường Tam thấy có địa vị tương đối cao trong yêu quái tộc. Chiến đấu kịch liệt, Đường Tam chỉ có thể quan sát một chút nên cũng chỉ có thể chứng kiến trận chiến trong một khoảng ngắn thời gian. Đội ngũ của Mỹ Công Tử có thực lực mạnh hơn, Khổng Thước Linh nàng bắn ra tựa hồ vừa là thực thể vừa ẩn chứa năng lượng uy lực rất lớn, đánh vào mấu chốt. Mà thanh niên Hoàng Kim Sư Tử Tộc bên người nàng cũng có thực lực rất mạnh, bát giai cường đại làm cho hắn là chủ công, do đó đã chế tạo càng nhiều cơ hội chiến thắng. Hai bên chênh lệch rõ ràng, cho nên trận luận bàn này cũng không mất nhiều thời gian, kết thúc là đội Mỹ Công Tử giành chiến thắng. Chiến đấu chấm dứt, song phương đứng lại thảo luận với nhau điều gì đó. Đường Tam một bên nhanh chóng quét dọn, một bên quay người đưa mắt nhìn Mỹ Công Tử cùng gia hỏa Hoàng Kim Sư Tử kia. Hắn không lo lắng giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, với độ tuổi của Mỹ công tử hiện tại rất không phù hợp. Nhưng hắn không hy vọng nhìn thấy nàng gần gũi với nam nhân, nhất là khi đối phương nhìn xuất sắc như vậy. Từ Nhiên Kỳ mà nói, thanh niên Hoàng Kim Sư Tử tộc kia hẳn là không chênh lệch với Vũ Băng Kỳ, cũng đã có tu vi bát giai. Hơn nữa thân là một thành viên của Hoàng Kim Sư Tử tộc, thiên phú và tiềm năng của hắn là không thể nghi ngờ. May mắn, Mỹ công tử nhìn qua vẫn là bộ dạng thờ ơ lạnh nhạt, cùng với những người khác vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Mà đồng đội đối với nàng cũng rất tôn trọng, thanh niên tóc vàng lúc này cũng không có cố gắng tiếp cận Mỹ công tử. Điều này làm Đường Tam thở phào nhẹ nhõm, trở nên mạnh mẽ, mình nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Ghen ghét quả nhiên là nguồn gốc của tội lỗi, nhìn bọn họ ở cùng một chỗ, Đường Tam thừa nhận hắn đang ghen tị. Ghen tị đến làm cho hắn muốn thật nhanh tăng lên. Nếu như tên kia thật sự có ý vận dụng Mỹ công tử, mình chẳng phải liều đánh với nó sao? Mỹ công tử thảo luận trong chốc lát rồi rời đi, trong yêu chiến khu lập tức trở nên an tĩnh. Đường Tam rất nhanh nhẹn trong thời gian quy định xem như đã hoàn thành công việc. Sau khi quét dọn xong, hắn theo sau Mao lão lặng lẽ rời đi quay về thấp phòng. Nhiệm vụ buổi chiều không có vì công việc đột ngột lúc nãy mà hủy bỏ, hắn vẫn tiếp tục đến quảng trường trước lầu dạy học chính quét dọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam vừa quét vừa nhớ đến hình ảnh Mỹ công tử thi triển khổng tước biến, màu lam kia thật là rất xinh đẹp. Nàng mới mười mấy tuổi a, đến khi trưởng thành không biết nàng sẽ đẹp đến nhường nào. Có thể nhìn thấy nàng thật tốt, thiên hồ chi nhãn mang đến vận khí thật không tệ. Ân, sau khi trở về sẽ tiếp tục cùng Độc Bạch tu luyện, tranh thủ sớm một chút tăng lên tứ giai, làm cho vận khí của mình càng tốt hơn nữa. Tuy rằng như vậy sẽ dẫn đến thân thể suy yếu, nhưng suy yếu thì làm sao? Huống chi hắn có tinh thần lực cường đại đã hóa lỏng, trình độ suy yếu khẳng định nhẹ hơn Độc Bạch nhiều. Công việc buổi chiều xem như là tương đối nhẹ nhàng, khi Đường Tam chuẩn bị kết thúc, trong lòng hắn chợt khẽ run, vô thức ngẩng đầu về một hướng nào đó nhìn lại. Mỹ công tử đã khôi phục đầu tóc đen đang bước nhanh ra ngoài, đi đến cửa học viện. Nàng muốn đi ra ngoài, cách chương.